Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng nói vậy, nhưng chân Thanh Long vẫn đứng yên không nhúc nhích. Làm sao Thanh Long có thể thật sự rời đi? Một cảnh hay thế này đốt đèn lồng cũng không thấy, không xem thì phía Bạch Hổ và Chu Tước dù có chấn động thế nào, dưới lời trêu chọc của Thanh Long, đầu óc cũng phải tỉnh táo lại. Hai người lập tức thẹn quá thành giận, đồng loạt trừng mắt nhìn Thanh Long. Không cần phải nói gì, cả hai đều đồng thời giơ chân, ăn ý đá về phía Thanh Long. Ồ, này không được đâu nha, Thanh Long kêu lên, không còn chút nào vẻ trầm ổn thường ngày. Vừa hét vừa né, xem kịch vui thì vẫn không quan trọng bằng cái mạng. Chỉ cần một mình Bạch Hổ thôi, Thanh Long cũng chưa chắc đối phó nổi, huống hồ giờ còn thêm cả Chu Tước. Hai người này không nói đạo lý, hành động đáng khinh, hắn làm sao chống nổi. Thôi thì chuồn là thượng sách, hai người định gờ, y, ế, xê người diệt khẩu sao? Yên tâm, ta chắc chắn không nói ra đâu, hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến ta. Người thì đi rồi, nhưng giọng nói của Thanh Long vẫn vang vẳng trong sân nhà Bạch Hổ. Khi không gian yên lặng trở lại, Bạch Hổ và Chu Tước đồng thời tránh ánh nhìn của đối phương. Dù vậy, bên cạnh vẫn có một người sống sờ sờ, mà còn là người vừa mới hôn và chạm vào. Không khí lúc này thật khó tả. À cái đó, vừa rồi, cả hai cùng mở miệng rồi lại cùng im lặng, không thể tránh né, chỉ còn biết ngượng ngùng nhìn nhau. Sao mặt hắn, nàng lại đỏ như vậy, mặt mình chắc cũng không khá hơn. Không chịu nổi bầu không khí này, lại bị cắt ngang không biết phải tiếp tục như thế nào. Thực ra cả hai cũng không biết mình muốn nói gì. Im lặng một lúc, thấy Chu Tước không có ý định mở miệng lại, Bạch Hổ đứng dậy trước. Ta vào nhà đây. Bạch Hổ nói, ánh mắt lơ đễnh. Ừ, Chu Tước gật đầu, phủi bụi trên quần áo, cũng không dám nhìn hắn ly nhí nói. Ngươi vào đi, ta cũng sắp về nhà rồi. Cả hai đều nghe thấy đối phương thở phào nhẹ nhõm, trong chớp mắt đã mỗi người một ngả. Ngày hôm sau, Thanh Long như thường lệ vào cung báo cáo các tình báo gần đây cho Sở Nam Phong. Nói chuyện chính sự nghiêm túc xong, Thanh Long không rời đi như mọi khi. Còn chuyện gì sao? Sở Nam Phong nhướng mày hỏi. Đêm qua hắn bị điểm huyệt cưỡng ép ngủ, nghỉ ngơi không tốt, hiện tại còn hơi đau đầu nên muốn yên tĩnh một mình. Với sự nhạy bén của Thanh Long, nếu là bình thường hắn đã sớm chuồn đi. Nhưng hôm nay thì không, hắn đảo mắt suy nghĩ, làm huynh đệ có phải nên giúp huynh đệ một tay không? Chủ tử, còn một chuyện nữa, không biết ngài có hứng thú biết không? Thanh Long mở miệng hỏi. Ồ... Sở Nam Phong nhìn thấy biểu cảm của hắn, liền đoán được chắc chắn có gì đó không hay ho. Ta mà không hứng thú thì ngươi định không nói sao? Sở Nam Phong hỏi lại. Thanh Long, chủ tử của ngươi quả thật là chủ tử của ngươi, nắm thóp từng tí. Thanh Long cười gượng gãi đầu, hơi ngượng ngùng tiếp tục. Không được, vẫn phải nói cho ngài biết. Tối qua, ta vốn định đến tìm Bạch Hổ nói chuyện, kết quả vừa đến nhà hắn thì thấy hắn với Chu Tước hai người. Một hồi kể lể, Thanh Long kể lại tình hình tối qua đầy sống động. Sở Nam Phong không có mặt, nhưng như thể hắn tận mắt chứng kiến tất cả. Còn có thể như vậy, Sở Nam Phong ngạc nhiên, có được thông tin này, nhìn lại, Sở Nam Phong nhận ra Chu Tước quả thật có vẻ quan tâm đến Bạch Hổ. Hắn biết nhiều ám vệ gọi Chu Tước là băng sơn mỹ nhân, nàng thực sự, lạnh, đúng nghĩa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại. Những lần hiếm hoi Chu Tước mất bình tĩnh dường như đều xảy ra khi Bạch Hổ gặp chuyện, thậm chí trước mặt hắn cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Cách chương